Công Đức Ấn, chương 387, bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim nhỏ hiện tại là thuần bạch sắc, trên người lông vũ vẫn là tinh tế lông tơ, vừa ngoi đầu lên thời điểm nhìn toàn thân đều ẩm ướt cộc cộc, nhưng theo nó động mấy lần về sau, lông tơ liền tự nhiên hong khô, liếc nhìn qua lông xù như cái xõa tung con gà con, nó hô một hồi nương về sau, thấy nương không để ý tới nó liền ủy ủy khuất khuất díu dít gọi, khóc khóc đói bụng, liền một bên gặm vỏ trứng một bên tiếp tục khóc, nhìn thật không thương tâm nòng nọc hỏa còn không có từ bỏ nướng chim ăn, nó vèo một cái bay xuống đi, ngọn lửa bỗng nhiên lạm phát, Tô Lâm An thầm nghĩ không tốt, lập tức muốn triệu hồi nòng nọc hỏa, lại không ngờ tới, nó ngọn lửa bao vây con gà con, nháy mắt cái kia con gà con toàn thân lông tơ đều dựng lên, lại nguyên bản màu trắng lông tơ cũng đi theo biến đỏ, giống như là bị ngọn lửa nhiễm sắc, mắt thấy thuần trắng nhung vũ thay đổi dần thành ửng đỏ, giống như chân trời dần dần nhiễm hà dáng đỏ. Tuy rằng có chút đau, nhưng con gà con càng thấy ấm áp, tiếng kêu đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, gặm vỏ trứng tốc độ nhanh hơn, soạt soạt soạt soạt thanh âm giống như là tại tấu nhạc đồng dạng. Tiểu Lục Ngữ trọng tâm trường nói: Cửu thiên hỏa diên a, trời sinh thích hỏa, ngươi dạng này thiêu nó càng nhận định ngươi. Nghe nói bọn chúng vừa phá xác lúc chim mái liền sẽ phun một trận hỏa chúc mừng nó dục hỏa mà sinh. Vì lẽ đó, hiện tại nòng nọc hỏa làm chuyện cùng chim mái không có sai biệt, ở trong mắt tiểu hỏa điểu, cái kia nòng nọc hỏa là toàn thân trên dưới đều tản ra mẫu tính hào quang đâu. Nòng nọc hỏa quay đầu xem Tô Lâm An cái kia từ mẫu giống như ánh mắt, lập tức chửi ấm lên. Phi, nó một khắc cũng không nghĩ tại bên ngoài ngây người, bay thẳng trở về Tô Lâm An thức hải không gian, chờ cái kia chim tìm không thấy nó, nhìn nàng làm sao bây giờ, còn có thể hay không thao tay tại bên cạnh cười hì hì xem náo nhiệt. Nòng nọc hỏa biến mất về sau, tiểu hỏa điểu liền quay đầu xem Tô Lâm An. Nó cảm giác được nó nương là chui vào Tô Lâm An trong thân thể đi. Nhỏ nhỏ lớn cỡ bàn tay một con chim, lúc nhìn người ánh mắt còn rất hung, trong mắt mạo hiểm tinh quang, lực uy hiếp 10 phần. Chính là một bên chừng mắt thời điểm một bên gặm vỏ trứng, cái kia phần hung hãn liền bị phá hư rớt, làm cho nó nhìn lại hung lại manh, thực tế chán ghét không đứng dậy. Dáng dấp đáng yêu chính là như thế, có yêu thế, bị nó chừng mắt Tô Lâm An cũng không tức giận. Ngay tại nó nhanh chóng gặm xong cuối cùng một khối vỏ trứng về sau, tiểu hỏa điểu bá một chút nhảy lên, như cái màu đỏ lông đoàn bình thường đụng phải Tô Lâm An trên thân, miệng hơi mở, phun ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa kia uy lực ngược lại không kém, bất quá Tô Lâm An này là bạc thân thể há lại là một chút hỏa năng cháy hỏng, nàng khẽ vươn tay, đem lông đoàn tử tóm vào trong tay, cũng chỉ mình nói. Gọi bà ngoại, lông đoàn tử lập tức sừng sốt, cửu thiên hỏa diên trời sinh linh trí, nó tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch bà ngoại là có ý gì, sau đó một đôi nước nhuận sáng long lanh mắt nhỏ trên người Tô Lâm An một trận nhìn, đầu cũng đưa tới cẩn thận hít hà, sắc mặt tràn ngập nghi hoặc rồi lại không dám hoàn toàn phủ nhận, chỉ là nghiêng đầu nghĩ. Đến cùng phải hay không thật đâu, chẳng lẽ nương không phải bị ăn sạch, mà là trở lại bà ngoại ôm ấp, chính hoang mang lúc chỉ thấy Tô Lâm An ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay nhảy lên ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, nó lập tức hưng phấn tuyệt. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng nọc hỏa, MMP, Tô Lâm An là chủ nhân, nó tuy rằng chui trở về, nhưng chủ nhân muốn nó đi ra, nó cũng không cách nào chống cự, lúc này bị ép ngoi đầu lên, vừa lộ ra một chút ngọn lửa, liền bị cái kia chim nhỏ thu mổ một cái. Ra ngoài thật tốt mang hài từ, Tô Lâm An nói, nòng nọc hỏa liều chết không theo, người tạm thời nuôi, về sau trở về để tiểu bạch giúp ngươi mang. Tô Lâm An lại nói, để tiểu bạch mang a, nòng nọc hỏa một mặt trầm tư, ngọn lửa đều nặng nề mấy phần. Này tiểu hỏa điểu nuôi lớn đối với người ta đều có chỗ tốt. Sức chiến đấu mạnh, tốc độ phi hành nhanh, dáng dấp còn đặc biệt đẹp mắt, đối với nàng mà nói là một sự giúp đỡ lớn. Lại nó cũng trời sinh khống hỏa, cùng nòng nọc hỏa còn có thể lẫn nhau tầm bổ tương hỗ là dựa vào. Nếu không thì, liền vĩnh viễn đừng đi ra. Nàng bây giờ đối với nòng nọc hỏa có tuyệt đối khống chế quyền lợi, không cho nó đi ra lời nói, nó thật đúng là không có cách nào đi ra. Vậy được rồi. Nó bị ép thỏa hiệp, ngọn lửa bay ra uốn lượn thành tiểu xà, sinh không thể luyến đùa chim chơi. Tô Lâm An đem trước còn lại hổ dực thú thịt cũng xuất ra một chút tới đốt cho tiểu hỏa điểu, nó cũng ăn được cao hứng, cũng xông Tô Lâm An thật vui vẻ hô một tiếng. Bà ngoại, đây là thừa nhận Tô Lâm An thân phận, nòng nọc hỏa lập tức bất mãn, cái quỷ gì, chẳng lẽ lại nó còn phải gọi Tô Lâm An mẹ. Ngay tại nó ngọn lửa tăng vọt muốn nổi giận thời điểm, tiểu hỏa điểu lại hô một tiếng. Mẹ, bà ngoại, nương, trái một tiếng bà ngoại, phải một tiếng nương, toàn bộ trong sơn động đều là tiểu hỏa điểu vui vẻ tiếng kêu, để Tô Lâm An đều nhiều lần hiểu ý cười một cái, con chim nhỏ này còn rất thú vị. Nàng phân phó nòng nọc hỏa chiếu khán chim nhỏ, sau đó lại tiếp tục cùng Tiểu Lục nghe ngóng tình huống. Huyết mạch thức tỉnh thời gian vốn là hàng năm tháng riêng 10 năm. Bất quá chúng ta cổ Kimura tượng đã tổn hại quá nặng, huyết mạch lực lượng yếu ớt muốn gây nên thức tỉnh so với địa phương khác muốn khó một ít. Vì vậy thôn chúng ta Thạch Điêu giống mở ra huyết mạch khảo nghiệm là 10 năm một lần, năm nay vừa lúc là thứ 10 năm. Nếu như có thể đi Mãng Sơn trấn thức tỉnh liền không còn gì tốt hơn. Nếu như thức tỉnh thành công, liền sẽ bị cùng một chỗ đưa đến Thất Tinh Thành, ở bên kia bái nhập tông môn, nếu như đầy đủ ưu tú còn có thể tiến vào Hoàng Thành. Chỉ bất quá nếu như Tô Tô thức tỉnh rời đi, hắn liền không nhìn thấy nàng, suy nghĩ một chút nội tâm vẫn có chút thương cảm. Có thể hắn cũng không thể ngăn cản nàng, nàng rất mạnh sẽ đi rất xa, lúc này Tiểu Lục cũng có một chút may mắn, nàng có thể gặp được một cái Cửu Thiên Hỏa Diên. Cái kia chim có thể theo nàng đứng tại chỗ cao quan sát chúng sinh. Nói cách khác nửa tháng sau chính là huyết mạch thức tỉnh thời gian. Nàng cũng phải đi xem một chút náo nhiệt, ai không muốn chính mình cường đại một chút, phải biết nàng thực lực bây giờ tại vực ngoại chỉ tương đương với vốn dĩ tu chân giới kim đan kỳ, vẫn là quá yếu. Đã từng đã đứng chỗ cao, liền không nghĩ lại hãm vũng bùn khắp nơi bị quản chế cho người, lại nàng muốn trở lại tu chân giới, chỉ sợ cũng đạt được cầu gãy bên kia đi xem một chút, không có thực lực tuyệt đối, liền cầu gãy ở đâu đều sờ không tới. Ừ, Tiểu Lục gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó lúc trước những thôn dân kia mới không thèm đếm xỉa vào núi sâu bên trong đi săn, đơn giản là muốn săn được cao giai linh thú bổ sung khí huyết nhiều một chút, nhi khí huyết nhiều một chút cơ hội. Nha, lần này Tô Lâm An đã hiểu. Hiểu rõ qua đi, Tô Lâm An không có vội vã tu luyện, nàng bắt đầu chỉnh lý vật gì khác. Nàng lấy trước lên đôi kia hoa văn đơn giản thanh đồng vòng tay. Hiện tại có huyết khí có thể khiến cái này pháp bảo chân chính nhận chủ, bất quá Tô Lâm An không làm như thế, nàng đem vòng tay bọc tại trên tay, sau đó liền kéo ra khóe miệng. Cái này vòng tay có thể làm vòng cổ treo trên cổ. Thanh đồng vòng tay là có thể biến lớn cùng thu nhỏ, nhưng nhỏ nhất kích thước nàng mang theo đến cũng không thích hợp, treo ở trên cổ tay căn bản không thể xem. Nếu không thì, nàng đến luyện chế lại một lần một chút cách trương.